Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 14 thư phòng nội dung trần chuồng đương giấy viết xuống thư pháp. Lạc khoản khắc ở nãy thịt thượng sau bị làm bước đến chiều phu nghiêm chi hướng tới lăng duyệt từng. Bước tới gần, thẳng đến đem nàng đè ở án thư bên cạnh, hắn bóp chặt nàng cằm. Nheo lại đôi mắt hỏi, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lăng Duyệt bị hắn ánh mắt sợ tới mức có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là duỗi tay ôm cổ hắn. Ta chỉ là tưởng muốn biết Trương giáo thụ vì cái gì không thể khiến cho ngươi tính thú, sau đó lấy thừa bù thiếu, như vậy ngươi mới có thể luyến tiếc thân thể của ta, luyến tiếc ta tao bức. Nghiêm chi ánh mắt càng trầm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lăng Duyệt, nàng hôm nay ăn mặc phi thường mộc mạc, chính là đơn giản áo sơ mi cùng quần jean, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, nếu nàng có can đảm tìm tới cửa, liền khẳng định là có bị mà đến. Hắn buông lỏng ra bóp nàng cầm tay. Sau này lui một bước, ôm mánh tay dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, kia hiện tại liền đem quần áo cởi ra. Làm ta nhìn xem ngươi dùng biện pháp gì lưu lại ta, ngả ngớn ngữ khí lệnh Lăng Duyệt một chút liền. Hưng phấn lên, nàng lập tức nâng lên tay bắt đầu giải chính mình nút khấu. Đường nút thắt toàn bộ cởi bỏ lúc sau, Nghiêm Chi hai mắt sáng ngời. Hắn thấy được cùng phía trước những cái đó đơn giản ấu trĩ phong cách hoàn toàn bất đồng nịt vú. Kia kiện nịt vú từ mấy cái hai ngón tay khoan màu đen dây lưng tạo thành. Quy tắc mà triền ở Lăng Duyệt hai chỉ vú thượng, khó khăn lắm che đậy nàng đầu vú, Nghiêm Chi hô hấp trở nên lại trọng lại trường. Nhưng hắn cũng không có động, chỉ là hơi hơi nâng nâng cằm, ý bảo Lăng Duyệt đem quần cũng cởi ra, quả nhiên. Ở bình thường quần jean hạ, là một cái cùng nịt vú cùng khoản quần lót. Đồng dạng chỉ có mấy cái dây lưng, một mảnh nhỏ vải dệt bao lấy nàng nộn huyệt, thấy Nghiêm Chi vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm. Chính mình, Lăng Duyệt cảm thấy toàn thân làn da đều cảm thấy thẹn hưng phấn đến nóng lên. Nàng cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, run rẩy nhỏ giọng hỏi, giáo thụ, người thích ta như vậy mặc sao? Nghiêm Chi không nói gì. Nhưng là nhà hắn cư quần hạ dần dần đỉnh khởi hạ bộ đã trả lời nàng vấn đề này. Hắn đi đến trên ghế ngồi xuống, tách ra một cặp chân dài. Đối Lăng Duyệt nói, ngươi biết nên như thế nào lấy lòng ta, đúng hay không? Tao hóa học sinh, Lăng Duyệt kích động đến cả người phát run. Nàng vội vàng đi qua đi, ở Nghiêm Chi trước người quỳ xuống, duỗi tay kéo ra hắn quần. Không nghĩ tới. Dương vật lập tức liền bắn ra tới, cơ hồ đánh vào nàng trên mặt. Nghiêm Chi ở nhà quần hạ cũng không có xuyên quần lót. Nghiêm giáo thủ, ngươi ở trong nhà không mặc quần lót thực bình thường, ai biết ngươi cái này tao hóa sẽ như vậy đưa tới cửa tới. Nhanh lên hé miệng, đem ngươi lão công dương vật hàm đi vào. Nghiêm Chi đính đính eo, làm dương vật ở nàng trước mắt đính động. Ô, là lão công. Lăng Duyệt run rẩy mà đáp lời, đỡ lấy dương vật vươn đầu lưỡi từ hệ rễ bắt đầu hướng lên trên liếm láp. Nàng kỹ xảo vẫn cứ chúc chắc, nhưng là đã so lần đầu tiên hảo rất nhiều. Nàng làm đầu lưỡi chống quy đầu phía dưới một vòng khe rãnh chậm rãi hoạt động, tiếp theo lại dùng lưỡi mặt dán sát vào quy đầu qua lại cỏ, tựa như dùng đầu lưỡi cấp quy đầu mát xa giống nhau. Nghiêm Chi hơi hơi ngẩng đầu hưởng thụ, phát ra thoải mái than nhẹ khích lệ nói, không tồi, tao hóa, có phải hay không trở về chính mình luyện tập, như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Ngô Ân, ta muốn cho giáo thụ càng thoải mái. Trộm nhìn rất nhiều khẩu giao sắc tình điện ảnh, Lăng Duyệt hàm hồ mà trả lời, được đến khích lệ làm nàng trở nên càng thêm ra sức. Nàng thu hồi đầu lưỡi, cẩn thận quan sát đến bị nàng liếm đến ướt nhẹp côn thịt, Niêm chi dương vật đã hoàn toàn cương cứng, mặt trên dính đầy nàng nước bọt, quy đầu thượng cũng chảy ra không ít trong suốt có chất nhầy, mà nguyên cây côn thịt thượng trải rộng từng cây gân xanh. Có vẻ này thô trắng dương vật càng thêm dữ tợn, chỉ là nhìn nó, Lăng Duyệt đều có thể đủ tưởng tượng đến nó căng ra chính mình nộn bức. Tùy ý chà đạp thịt non hình ảnh, nàng nhịn không được trước dùng môi đỏ hôn môi một chút đỏ lên quy đầu, theo sau mở miệng ra, đem quy đầu hàm vào trong miệng, giống mút vào kẹo giống nhau suýt hút lên, hơn nữa không ngừng mà dùng đầu lưỡi khiêu khích, tiếp theo nỗ lực mà đem dương vật một chút càng ngày càng thâm mà nuốt vào yết hầu. Tê ân, không tồi, quả nhiên so lần trước khá hơn nhiều. Dùng đầu lưỡi nhiều cuốn vài cái dương vật, lại nuốt đến thâm một chút. Nga, Nghiêm Chi nhắm lại mắt hưởng thụ, bắt đầu hướng lên trên cùng eo, làm quy đầu hướng nàng trong cổ họng mặt đỉnh. A, ô ngô, Lăng Duyệt không được mà rên rỉ. Nghiêm Chi mỗi hướng bên trong rất một lần, nàng liền tận lực mà nuốt một lần, làm cổ họng đè ép kia căn cường tráng dương vật, càng ngày càng nhiều nước bọt lưu ở dương vật thượng, lại theo nàng khóe môi chảy ra, đem Nghiêm Chi rậm rạp lông tóc đều cấp lộng ướt. Càng muốn mệnh chính là Lăng Duyệt ở tận tình liếm ăn dương vật thời điểm, chính mình tao huyệt cũng trở nên dòng nước không ngừng. Nàng dần dần kìm nén không được mà bắt đầu lay động chính mình mông lắc mông, tư thái càng thêm dâm lãng lên, đầu lưỡi cũng càng lúc càng nhanh tốc mà quấy loạn trong miệng côn thịt, hàm hồ mà dâm kêu lên. Ô, hảo ướt, tao bức nước chảy. Vì cái gì? Liếm dương vật cũng sẽ động dục, tao bức sẽ như vậy ngứa. Giáo thủ, nhân ra tao bức thật là khó chịu, tưởng bị thao. Hô, tao kỹ nữ lên. Nghiêm Trì cũng bị nàng liếm đến nhẫn nại không được, bắt lấy nàng tóc làm nàng đứng lên, theo sau nâng nàng mông đem nàng bế lên tới ngồi xuống to rộng trên bàn sách, tách ra nàng chân, chính mình chen vào nàng hai chân chi gian, khoảng cách gần hắn mới nhìn đến Lăng Duyệt kia thân gợi cảm nội y là mấy cái tràn ngập lực đàn hồi dây lưng. Hắn dùng ngón tay gợi lên trong đó một cái lại buông tay, kia dây lưng liền bang mà một tiếng đạn trở về nàng nãi thịt thượng, đạn đến nàng vú hơi hơi đong đưa lên, nàng cũng khó có thể khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ, nguyên lai là loại này tài chất. Nghiêm Chi cười một tiếng, thô lỗ mà đẩy ra mấy cái, làm nàng nộn hồng núm vú lộ ra tới, tiếp theo cúi đầu dùng sức mà mút vào lên, đồng thời đối với nàng nãi thịt lại liếm lại cắn, thực mau liền ở mặt trên để lại vài cái dấu vết, tiểu tao hóa. Hiện tại học được càng ngày càng lãng, còn hiểu đến xuyên như vậy gợi cảm nội y. Nghiêm Chi không ngừng mà tùy ý gợi lên những cái đó dây lưng, kéo cao lúc sau lại buông tay, làm chúng nó lần lượt mà đạn ở nàng nhũ thịt thượng. Nha a, ngô a a, không cần, không cần a, giáo thụ tương đương, kia đau đớn mang đến kích thích làm nàng nhịn không được đĩnh thân mình vặn vẹo lên. Nàng ôm Nghiêm Chi đầu ấn ở chính mình nhũ gian dâm kêu lên, liếm đến ta thật thoải mái, lại liếm ta, ăn ta nãi, ô ân, ta rất thích bị giáo thụ ăn nãi, sảng đã chết, tao hóa, kêu lão công. Nghiêm Chi dùng bàn tay quất đánh nàng mông, ôm nàng chân quải đến chính mình trên eo, dựng thẳng dương vật dán ở nàng trên bụng nhỏ qua lại cọ. A a, lão công, lão công. Lăng Duyệt ngẩng đầu, hai chân câu lấy Nghiêm Chi sau thắt lưng, nàng liền bắt đầu vặn vẹo eo hông, cũng làm chính mình âm hộ huyệt dán sát vào hắn dương vật. Nàng cái kia hơi mỏng quần lót đã bị tao huyệt chảy ra dâm thủy tẩm đến ướt đẫm, liền như vậy mà vài cái dâm thủy cũng đã xuyên thấu qua quần lót toàn bộ cọ tới rồi dương vật thượng. Không được, như vậy cọ hảo ngứa, thật là khó chịu. Lão công, nhân ra tao bức muốn bị thao, đại dương vật nhanh lên cắm vào tới được không? Lăng Duyệt lại ngứa lại cấp, dâm thanh cầu xin, Nghiêm Chi cầm nàng một bên vú hung hăng mà dùng sức bắt lấy. Hung ác mà nói, lão bà của ta hiện tại chính là còn ở bên ngoài. Ngươi cái này tao kỹ nữ liền ở trong thư phòng câu dẫn ta cùng ngươi làm tình. Ngươi tiếp cận lão bà của ta, có phải hay không liền vì như vậy tới nhà của ta? Trộm cùng ta làm tình, dương vật còn không có cắm vào huyệt. Lăng Duyệt liền bởi vì kích thích cảm mà hưng phấn đến vươn đầu lưỡi. A, không, không phải, nhưng là như vậy hảo kích thích. Nhanh lên, cầu ngươi nhanh lên dùng dương vật làm ta. Thật sự chịu không nổi, như thế nào mặc vào như vậy dâm đảng áo ngực. Liền người cũng trở nên càng thêm dâm đảng. Nghiêm Chi cũng hưng phấn đến thẳng thở hổn hển. Hắn bắt lấy Lăng Duyệt quần lót thượng dây lưng thô bạo mà dùng sức kéo xuống lúc sau ném ở một bên. Dâm thủy thậm chí lôi ra một cái dâm ti, mà vừa rồi hắn đem Lăng Duyệt phóng tới bên cạnh bàn thời điểm. Vừa lúc làm nàng ngồi ở một sấp sinh giấy tuyên thành thượng. Quần lót bị kéo xuống sau, nàng âm hộ huyệt chảy ra dâm thủy lập tức liền chảy tới giấy tuyên thành thượng. Thậm chí còn bị giấy hấp thu. Ở mặt trên thấm khai một tảng lớn, Nghiêm Chi thấy được cái này tình huống. Ta cười nhục nhã nói, này đó nguyên bản là ta dùng để luyện thư pháp giấy tuyên thành. Không nghĩ tới, mặc không hút thượng, lại hút thượng ngươi cái này tao ký nữ dâm thủy. Hắn dùng ngón tay bẻ ra nàng hai mảnh tao cánh, lập tức càng nhiều dâm thủy lại chảy tới trên giấy. Trên giấy càng ướt càng lớn phiến, theo sau. Nghiêm Chi đính hắn đã ngạch đến phát đau dương vật, quy đầu nhắm ngay Lăng Duyệt đang ở lưu tao thủy dâm huyệt. Đột nhiên một chút tàn nhẫn đỉnh đi vào, dương vật lập tức liền thật sâu mà cắm tới rồi tao động chỗ sâu trong. Bắn ra dâm thủy lại ở giấy tuyên thành thượng nhiều tăng thêm không ít dấu vết, dương vật thao tiến. Huyệt sau, Lăng Duyệt liền nhịn không được sảng đến cả người run rẩy. Nàng theo bản năng mà dùng chân kẹp chặt Nghiêm Chi eo. Liền chính mình bắt đầu vặn khởi eo tới. Chủ động mà hút rào hắn dương vật. Ô a hào sảng, dương vật thao vào được. Làm tốt lắm thâm. Ô, sảng đã chết. Lão công tương đương tư thế này. Thật thoải mái. Còn muốn tương đương lại làm ta. Dùng sức làm ta bức. Mẹ nó. Ngươi như thế nào so lần trước tao nhiều như vậy? Ân, nên sẽ không thật là bởi vì lão bà của ta ở bên ngoài đi. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là như vậy không biết xấu hổ kỹ nữ. Nghiêm Chi trên mặt treo đắc ý lại tà tứ. Tươi cười, ngoài cửa phòng ẩn ẩn truyền đến Trương Huệ thích nghe cổ điển nhạc. Cùng bên tai Lăng Duyệt tao kêu đan chéo ở bên nhau. Ngược lại hình thành một loại khác thường kích thích cảm, làm chết ngươi. Thao lạn ngươi dâm bức, mẹ nó, còn tuổi nhỏ chính là cái lãng hóa, không riêng thích bị đại dương vật thao, còn như vậy cơ khát dâm đáng, không đem ngươi thao đến phun nước, ta như thế nào có thể xem như ngươi hảo lão sư? Có phải hay không? Nghiêm Chi trong miệng nói khó nghe hạ lưu lời nói, dưới thân còn lại là không ngừng mà tàn nhẫn thao mãnh làm. Dương vật điên cuồng mà thao khai Lăng Duyệt nộn âm hộ. Đem nàng âm hộ huyệt làm được thịt non đều không được mà ngoại nhảy ra tới. Thực mau những cái đó trong suốt dâm nước đã bị ma thành nùng đục bọt mép. Theo dương vật ra vào tất cả đều treo ở tràn đầy gân xanh côn thịt thượng. Có vẻ càng thêm sắc tình. A, a, ta, không được, hảo sảng. Ta thích bị đại dương vật thao, thích bị lão công đại dương vật thao. Ô ân, Lăng Duyệt bị hắn làm được hai chỉ vú đều ở lung tung ném động. Trong đó một con núm vú từ dây lưng trung gian lộ ra tới đứng thẳng. Nãi thịt thượng còn giữ điểm điểm dấu hôn. Nhũ lãng hoảng lên càng hiện dâm đáng, hô. Tao hóa, bắt tay chống được mặt sau đi. Đem người tao âm hộ dựng thẳng tới. Làm dương vật làm được càng sâu một chút. Lăng Duyệt vội vàng làm theo, đem hai tay trưởng chống được phía sau nghiêng thân thể. Trong nháy mắt, cảm giác dương vật lại thọc thâm mấy centimet. Nàng bị kích thích đến cơ hồ là hét lên. Nha a a, dương vật cắm đến tử cung a a tương đương hảo thâm. Quá sâu, đại quy đầu thao chết tao hóa ô ô. Tao bức hảo ma hảo ngứa, thoải mái đã chết, ở như vậy tư thế hả? Lăng Duyệt hai chỉ vú run đến lợi hại hơn. Nghiêm Chi cơ hồ bị nàng nhũ lãng hoảng hoa mắt. Hắn gắt gao bóp chặt nàng eo, nảy sinh ác độc mà dùng chính mình eo hông mãnh lực mà đụng phải âm hộ huyệt. Trong thư phòng nhất thời tràn ngập Lăng Duyệt tao kêu, cùng với nàng tràn đầy dâm thủy tao âm hộ bị thao khi phát ra hạ lưu tiếng nước, sảng, sảng, a ân, muốn chết. Lăng Duyệt sảng đến xem thường thẳng phiên, đầu lưỡi cũng dâm mị mà duỗi ra tới, giống một cái bị làm đến thất thố mất khống chế dâm phủ. Này dâm lãng tư thái câu dẫn đến Nghiêm Chi tính dục bạo tăng. Hắn ở điên cuồng tàn nhẫn thao chung vô tình liếc tới rồi một bên phóng một quả khắc trương, kia cái. Khắc trương là hắn một cái bằng hữu đưa cho hắn ngọc thạch trương. Mặt trên có khắc tên của hắn. Hắn có khi luyện thượng mấy phó bảng chữ mẫu, cũng sẽ ở bảng chữ mẫu phía dưới cái một cái trương, nhìn đến Lăng Duyệt ngưỡng thân mình. Song nãi loạn run dâm thái, lại nhìn đến cái này trương. Hắn trong lòng liền hiện lên một cái ý tưởng, hắn hơi chút thả chậm thao lộng tốc độ. Từ giá bút thượng bắt lấy một chi bút lông sói chữ khải vừa. Ở trong tay thưởng thức một hồi. Tiếp theo, hắn đột nhiên đem ngòi bút duỗi tới rồi Lăng Duyệt nộn huyệt chung quanh dùng sức mà qua lại phiên. Giảo vài cái, bút mau thượng liền lập tức dính đầy nàng dâm nước. Hắn lại đem hút no rồi dâm nước ngòi bút vói vào nghiên mực chung lại chấm thượng nùng mặc. Ta cười nói, tao kỹ nữ nếu như vậy sảng, làm lão công tới cấp ngươi lưu lại một ít bản vẽ đẹp, vì thế. Hắn một bên chậm rãi đính eo, một bên ở nàng trơn nhẵn trên bụng nhỏ viết chữ. Nay có dâm phụ, danh duyệt, âm hộ nhuận huyệt khẩn, ngô cực hỉ, lấy hành nhập chi. Tặng tinh, tuy rằng là vài câu không quá lưu loát câu, nhưng kia ngòi bút trên da tới thêm nhẹ hoa xúc cảm, đã cũng đủ làm Lăng Duyệt cả người phát run. Hơn nữa Nghiêm Chi cố ý một bên viết một bên chậm rãi niệm cho nàng nghe, càng là làm nàng hưng phấn đến âm hộ cân nhắc xúc. Dâm thủy cuồng lưu, ô, giáo thủ, lão công, không cần. Không cần ở nhân gia trên người viết như vậy xác, như vậy hạ lưu đồ vật, vì cái gì không cần viết. Ngươi chính là như vậy, tao kỹ nữ, ta chẳng qua đem sự thật viết đến ngươi này tao hóa trên người mà thôi. Viết xong lúc sau Nghiêm Chi ném xuống bút, hung hăng mà chiều nàng vú hai bàn tay, lại lần nữa ôm nàng chân bắt đầu điên cuồng mãnh làm. Lần nữa đem nàng thao đến dâm lãng hét lên. Một bên tàn nhẫn thao, Nghiêm Chi một bên nắm lên cái kia con dấu, cười dữ tợn nói, còn không có xong, còn phải lưu lại lão công lạc khoản. Nói, hắn đóng dấu chương ở hồng bùn thượng đè ép vài cái, đem lạc khoản nặng nề mà khắc ở Lăng Duyệt tuyết trắng nãi thịt thượng, kia mấy hành chữ khải. Có chút hỗn độn mà dừng ở nàng thân thể mềm mại thượng. Xứng với cái kia màu đỏ lạc khoản, cùng nàng kia tràn ngập hiện đại cảm gợi cảm nội y xung đột giao ánh. Đảo thật sự có chút tác phẩm nghệ thuật ý tứ, tê. Thật tao, tiểu kỹ nữ, Nghiêm Chi nhịn không được cầm lấy di động, đem nàng này mị thái chụp xuống dưới, ném xuống di động sau hắn hai tay chống ở nàng thân mình hai sườn. Bắt đầu giống công cẩu giống nhau điên cuồng mà đại khai đại hợp thao lộng âm hộ huyệt. Thân thể chạm vào nhau bạch bạch thanh hỗn tạp dâm mỹ tiếng nước không dứt bên tai. Đem Lăng Duyệt làm được thẳng trợn trắng mắt, ân a a lão công. Không được, không được ô, tao bước phải bị ngươi làm đến cao trào. Dùng sức điểm thao ta bước. ta muốn cao trào, ta muốn đem dâm thủy đều phun cho ngươi. Đến đây đi, tao hóa, phun cho ta, cao trào cho ta xem. Lão công Dương Vật cũng muốn nhịn không được, cũng muốn đem tinh bắn vào ngươi dâm bước. Kẹp chặt một chút, lão công muốn bắn, Nghiêm Chi cắn răng gầm nhẹ, nảy sinh ác độc mà cuồng thao mười mấy hạ. Cuối cùng hung hăng đỉnh đầu, làm quy đầu thọc khai nàng tử cung, đại cổ tinh dịch toàn bộ kích phun tiến nàng dâm bức. Sàng, sàng, làm lạn ngươi dâm bức, ngô, toàn bắn, a, a a phun, muốn phun, đại dương vật làm ta bức, phun phun, nhà a a dâm bức đem tao thủy đều phun cấp lão công a a, Lăng Duyệt mất khống chế mà dâm kêu. Cả người đều co rút không thôi, đặc biệt là mông cùng chân run rẩy đến như là điện giật giống nhau. Âm hộ khẩu ào ào mà trào ra chiều phun nước sốt. Mông phía dưới lót kia một sấp sinh tuyên, cái này hoàn toàn bị dâm thủy sũng nước, tê. A, quá sung sướng, tao kỹ nữ, biết rõ lão bà của ta liền ở bên ngoài. Nghiêm Chi cả người ghé vào Lăng Duyệt trên người, sảng khoái mà thở hổn hển, mà Lăng Duyệt còn ở khống chế không được mà run rẩy, đầu lưỡi duỗi ở bên ngoài mị nhãn nửa phiên thất thần mà thở dốc, nhỏ giọng mà nỉ non, hảo kích thích, như vậy, hảo sảng, cõng lão bà ngươi, bị ngươi thao bức thao đến phun nước. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin. Khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroups02/2019 thanh cuối mỗi chương truyện để ủng hộ tụi mình. Mình ưu tiên chuyện nhiều thanh để update và request form, link bên profile của Chin để được update nhanh hơn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.